Các em thân mến, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi truyện vừa Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng. Buổi đọc trước, Trung đã làm một hành động dại dột là bắt trộm gà của nhà ông Vinh. Việc làm của Trung khiến Hồng cảm thấy mình mới là người có lỗi, bởi vì Trung rất muốn mua cho Hồng một món đồ đắt tiền nào đó, nên cậu ta đã chọn cách bắt trộm gà để có tiền mua quà tặng cho Hồng. Đây là cách nghĩ rất sai lầm của Trung, bởi Trung sẽ có nhiều cách để tích cóp tiền, không bao giờ được nghĩ đến chuyện lấy trộm đồ của người khác như thế. Đó là một việc làm xấu, ảnh hưởng đến danh dự của chính bạn ấy. Sau sự việc mất gà của nhà ông Vinh, thì giờ lại đến gà của nhà bà nội Hồng cũng bị mất. Mọi ánh mắt nghi ngờ của người trong làng, trong đó có Hồng, đều đổ dồn về phía Trung, làm cậu ấy rất khó chịu, rất buồn, mà không thể giải thích được với ai. Rồi Trung sẽ làm thế nào để minh oan cho mình? Bây giờ, qua giọng đọc của tác giả Dương Hằng, mời các em theo dõi những trang truyện Ngọn đồi biết hát nha. Tôi không buồn kể cho anh Hoàng nghe chuyện này, bởi chắc bây giờ anh đang mê mải nghĩ về chị Hoa, chẳng còn tâm trí lắng nghe nỗi lòng tôi nữa. Một buổi chiều, anh Hoàng ghé qua nhà tôi. Ngày hôm ấy, trong chuồng chẳng còn con bò nào cho tôi chăn thả. Anh Hoàng mang sách qua cho tôi vì sợ tôi sẽ chìm mãi trong thế giới của cô gái ngồi bên ô cửa sổ, ngả lưng trên đồi hoa xim tím. Anh muốn tôi khám phá nhiều thế giới thơ mộng hơn. Anh bảo, độ vài năm nữa, khi tôi đã lớn, những cuốn sách sẽ chỉ giúp tôi sống lại những ngày thơ bé. Nhưng nếu tôi đọc lúc này, tôi sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới mà cuốn sách mở ra. Tôi vui sướng nhận lấy, những cuốn sách làm tôi quên sạch trơn bao giận hờn bấy lâu. Anh Hoàng khẽ nhíu mày. Hồng lên đồi với anh không? Mắt tôi sáng bừng. Bây giờ ạ? Ừ, đi luôn kẻo trời tối mất. Tôi lon ton theo anh Hoàng lên đồi. Bước chân của anh thật dài. Trong khi anh thong thả, ung dung từng bước nhẹ, tôi phải bước liên hồi, chốc chốc lại giảo chân như thể đang chạy. Bóng anh Hoàng đổ dài trên mặt đất, chênh chếch về phía sau. Tôi thích thú rượt đuổi, dẫm lên cái bóng. Đến khi gần chạm sườn đồi thì nắng chiều đã tắt, cái bóng trốn đi đâu mất. Buổi chiều trên đồi, gió lộng hơn. Gió vi vút trên những tán cây như ai hú gọi từ ngọn đồi kế bên. Anh Hoàng ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc bạch đàn, chậm rãi nhìn mọi vật quanh mình, như thể muốn ghi lại từng thước phim để lưu giữ những hồi ức đẹp. Ánh mắt của anh buồn xa vắng, làm tôi có một chút thấp thỏm. Tôi ấp úng. Sao hôm nay anh lại muốn lên đây? Anh sắp về lại Bình Dương nhóc ạ. Anh Hoàng mỉm cười, giả bộ thản nhiên, nhưng không thể giấu hết được nỗi buồn vời vợi trên khuôn mặt và nụ cười kém tươi tắn. Tôi không nén được sự ngỡ ngàng, tròn mắt. Sao anh lại về sớm vậy? Anh phải chuẩn bị cho kỳ thi. Anh đã thi vào cấp 3 rồi cơ mà. Ừ, nhưng đây là kỳ thi phân lớp theo chuyên đó. Tôi cuống quýt. Vậy anh còn ở mấy ngày nữa? Ba ngày nhóc ạ. Anh cũng ở quê một tháng rồi mà. Tôi thực sự choáng váng sau câu nói của anh Hoàng. Nó tạc vào lòng tôi một khoảng trống thật lớn. Tôi nhẩm đếm những ngày anh Hoàng ở quê. Tôi không nghĩ một tháng vụt qua nhanh đến như vậy. Tôi bần thần nhận ra tôi lại tiếp tục bỏ lỡ những ngày tươi đẹp bởi mải dỗi hờn ngốc nghếch. Tôi không thể quay ngược thời gian, cũng không thể ngăn thời gian trôi đi. Mọi thứ đã quá tầm tay với. Hai tuần trời, tôi bỏ bê anh họ. Thậm chí, tôi đã để anh rơi vào quên lãng. Tôi sợ anh Hoàng phát hiện ra niềm tiếc nuối và day dứt trong tôi, bởi tôi đã im lặng nãy giờ. Tôi đành than thở. Một tháng mà anh chơi với em được mấy bữa đâu. Anh suốt ngày kè kè bên mấy cuốn sách và kè kè bên chị Hoa. Anh Hoàng bỗng cốc nhẹ vào đầu tôi. Nhóc tưởng tượng ở đâu ra vậy? Chị Hoa chỉ qua mượn sách của anh có hai lần. Còn hôm đi hái sen mà nhóc thấy là thằng Cường dẫn anh đi. Anh định mang hoa về cho nội và nhóc thì vô tình gặp chị Hoa cũng đi hái sen. Sau hôm ấy, anh còn chưa gặp lại lần nào. Tôi lúng túng gãi đầu. Thế mà làm em cứ tưởng... Những điều anh Hoàng nói làm lòng tôi dịu lại. Chúng giúp tôi gỡ biết bao nhiêu tơ rối bấy lâu vẫn làm tôi thao thức. Anh Hoàng đằng hắng. Chỉ có ai đó mải chơi với cậu bạn tên Trung, quên mất ông anh này thôi. Tôi hít vào một hơi. Em và nó hết chơi với nhau rồi. Anh Hoàng có vẻ thoảng thốt. Sao vậy? Tôi thở dài. Chuyện qua rồi anh ạ. Sợ tôi buồn, anh Hoàng không tò mò thêm nữa. Anh Hoàng là người duy nhất hiểu nỗi lòng ngổn ngang và những u sầu bé dại trong tôi. Rồi mai này, anh rời xa. Tôi chẳng còn biết ký thác lòng mình ở nơi đâu nữa. Ngày anh Hoàng rời xa tôi cũng đến. Hành lý của bác và anh đã được đưa ra sân. Bố mẹ tôi, mấy cô chú và những người hàng xóm đã vây quanh bác, động viên và chúc bác lên đường may mắn. Tôi đứng chôn chân ở cổng, ngơ ngác nhìn nội cặm cụi bỏ thêm vào mấy túi khoai lang cho bác và anh Hoàng. Dường như bóng nội lúc này là nơi bấu víu duy nhất cho tôi. Tôi sợ mình sẽ òa khóc. Và giả sử như tôi có òa khóc thật, thì chỉ có nội chạy đến vỗ về. Còn những người trong sân sẽ nhìn ra và cười phá lên, đùa cợt với nỗi buồn của tôi. Người lớn nhiều khi chẳng thể hiểu nổi trái tim non nớt của một đứa trẻ. Vậy nên tôi không đủ can đảm để khóc. Tiếng khóc nghẹn lại ở cổ. Bỗng anh Hoàng từ đám đông bước ra. Anh tiến về phía tôi. Những ngón chân của tôi bất giác bám chặt xuống đất. Anh tặng nhóc này. Nhưng khi nào anh đi rồi thì hãng mở ra xem nhé. Tôi run run cầm món quà, mếu máo hỏi. Bao giờ anh sẽ về lại? Anh chưa biết nữa. Giọng anh Hoàng trùng xuống và khoảng lặng cuối câu khiến tôi chợt hiểu ra rằng đó sẽ là một khoảng thời gian dài xa lắc, không hẹn trước. Anh Hoàng đột ngột đổi giọng, mắt sáng lên. Hè sang năm, anh sẽ xin bố mẹ một mình về thăm quê. Mắt tôi ngần ngấn nước. Anh hứa đấy nhé. Ừ, em ở lại cố gắng học nhé. Năm sau, anh lại về tặng sách cho em. Xe đỗ ở đầu làng. Bố mẹ tôi giúp bác Tường và anh Hoàng xách hành lý lên xe. Tôi dìu tay nội, luống cuống theo sau bố. Tôi có cảm giác những bước chân của nội đã bắt đầu nặng nhọc hơn. Mắt nội đỏ hoe, và tôi nghe trong lồng ngực nội như bật ra những tiếng nấc. Anh Hoàng vừa bước lên xe, vừa ngoái đầu lại nhìn. Rồi anh vội vã tìm chỗ ngồi bên cửa sổ để có thể đưa tay vẫy chào tôi và nội. Xe chậm chậm lăn bánh. Nội đưa cánh tay chới với đuổi theo. Nhưng đôi chân đã không còn bước nổi. Tôi hốt hoảng chạy vụt theo chiếc xe để nhìn anh Hoàng thêm chút nữa. Từ trong xe, anh Hoàng vội kéo cửa sổ, nói vọng ra. Nhớ đọc sách chăm chỉ đấy. Hè tới, anh sẽ lại về thăm nhóc. Câu nói của anh Hoàng rớt lại trong không gian. Tôi chưa kịp nói với anh câu nào. Chiếc xe đã đưa anh đi xa. Tôi bần thần nhìn theo cho đến khi nó khuất dạng trên đường quốc lộ. Tôi đứng lặng giữa gió lộng và bụi bay mù mịt. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống hai bên gò má. Ngày đầu tiên bác Tường và anh Hoàng về Bình Dương, căn nhà của nội trở lại với sự im ắng. Sợ nội quạnh quẽ đêm thâu, tôi xin mẹ qua ngủ với nội. Tôi thích những ô cửa sổ nhà chú tôi. Ngoài khung cửa sổ lớn để ngồi trong nhà, có thể nhìn ra sân, chú còn xây thêm cửa sổ cạnh giường trông ra vườn nhà. Thằng Cường đã ngủ say từ lúc trăng lên. Nội ngồi ở bậu cửa, mang nia đỗ đen ra lụi hụi nhặt hạt lép, hạt hỏng bỏ đi. Tôi ngồi bâng khuâng trên giường, tựa mình bên cửa sổ, nghe tiếng ếch nhái văng vẳng từ xa, tiếng muỗi vo ve, tiếng chuột lích xích ở chân tường phía sau nhà. Tôi nghe cả mùi ngai ngái, ẩm ướt của đất, quyện hòa với mùi hương lộc vừng thơm dịu. Đất trời vẫn ủ những giọt mưa ngâu từ mấy hôm trước. Lòng tôi cũng ủ sẵn một nỗi buồn mơ hồ, non nớt. Anh Hoàng gửi lại cho cháu mấy cuốn sách này. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn nội. Tôi nhận những cuốn sách mà không có nổi niềm vui nào lướt qua. những gì anh Hoàng để lại chỉ càng khiến nỗi trống vắng trong lòng tôi rộng sâu như thung lũng. Khi nào lòng tôi dịu lại và hình ảnh anh Hoàng mờ nhạt trong tâm trí, tôi mới có thể say sưa với trang sách như ngày nào. Tôi không thể hòa mình vào thế giới mà trang sách mở ra, bởi thế giới trong tôi bây giờ chỉ độc màu xám ngắt, u buồn. Bỗng tôi sực nhớ đến món quà anh Hoàng tặng tôi trước lúc lên xe. Tôi đã để quên nó ở nhà. Trời đã khuya, bố mẹ tôi chắc khóa cổng ngủ từ lâu, nên dù có gan lì trước bóng đêm, tôi cũng không thể nào về nhà lấy món quà đó được. Sự tò mò khiến tôi thao thức cả đêm. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi nhảy tót xuống giường, chạy một mạch về nhà. Mẹ đã dậy hỉ hụi nấu cám cho lợn. Tôi cầm hộp quà nhẹ tênh của anh Hoàng, rón rén bước ra sau vườn. Chống ngực tôi đập thình thịch bởi sự hồi hộp xen lẫn bồn chồn. Tôi cẩn trọng bóc hộp quà và ngỡ ngàng trước hai bức tranh của anh Hoàng. Ngôi trường tiểu học của tôi hiện ra với sân trường trải thảm lá vàng êm du, nằm im trong nắng. Và một bức tranh vẽ cô bé tóc ngắn ngả lưng xuống, an nhiên giữa khung cảnh ngọn đồi xanh và những hàng bạch đàn rung rinh trong gió. Tôi nhận ra đây chính là bí mật mà anh Hoàng từng nhắc tới. Vào cái ngày tôi đưa anh ghé thăm trường tiểu học, rồi ngày đầu tiên dẫn anh lên ngọn đồi xanh, anh Hoàng đã ấp ủ hai bức tranh ấy. Tôi nhìn ngắm từng nét vẽ và cảnh tượng thân thuộc trong tranh, lòng rốn sang và bồi hồi khôn xiết. Tôi có cảm tưởng như anh Hoàng vẫn đâu đó ở nơi đây, trong mùa hè chưa qua của tôi. Dẫu nhìn sang cây phượng bên khu vườn nhà bác Khanh, tôi đã thấy vơi dần những đốm lửa. Những bông hoa còn sót lại đang cháy hết mình trước khi tàn lụi. Một tuần sau đó, nội tôi đột ngột lâm bệnh nặng. Bố tức tốc gọi chú thím về, khiến nỗi hoang mang của tôi lớn dần lên. Nội được đưa bệnh viện lúc tảng sáng, và cả ngày hôm đó, tôi thấp thỏm đứng ngoài cổng chờ bố. Mỗi giây phút trôi qua như có tảng đá đè nặng lên trái tim non nớt của tôi. Đến tối, anh Hưng gọi tôi vào nhà. Thằng Cường ngồi bên mâm cơm, vẫn đang sụt sùi khóc. Anh tôi an ủi. Nội sẽ không sao đâu, hai đứa ăn đi kẻo đói. Tôi chỉ vừa kịp cầm đũa, tiếng gào khóc từ phía nhà nội khiến tay tôi buông thõng. Rồi tôi lao đi như người mất hồn. Chiều hôm sau, những tiếng khóc nấc, tiếng kèn ai oán và cái nắng cuối hạ tiễn nội tôi. Chốc chốc, mẹ lại đổ gục ở bên xe tang, mọi người phải dìu đỡ mẹ. Tôi lạc vào một thế giới mà tôi chưa bao giờ mường tượng đến. Tôi đờ người ra, những bước chân đã bắt đầu siêu vẹo, và quanh tôi là một màu trắng toát. Cổ họng tôi khô khốc, nhưng nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi như dòng suối. Từ nghĩa trang trở về, tôi nhận ra bóng thằng Trung đứng ở cổng nhà nó. Chắc nó đã không theo dòng người tiễn nội tôi đi. Khuôn mặt nhợt nhạt của nó đầy ắp niềm xót thương cho tôi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến điều an ủi đó. Trang tiếp theo truyện vừa Ngọn đồi biết khác do tác giả Dương Hằng thể hiện. Tình cảm của Hồng dành cho Hoàng thật trong sáng. Tuy Hồng luôn hờn dỗi với Hoàng, nhưng trái tim cô bé luôn dành tình cảm đặc biệt cho người anh họ này. Vào chương trình này ngày mai, chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi mạch truyện kể về tâm trạng của Hồng khi mà Hoàng phải về thành phố sau một tháng nghỉ hè ở quê. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.